Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579 đột nhiên ra tay. Yến Tiếu Nhan ở bên cạnh, nghe, nhìn, thân thể, rì rào, run, liền nhìn thấy Trương Húc nắm lên cái kia biên thử cái cổ. Nhẹ nhàng sờ một cái, liền bóp nát biên thử cái cổ, biên thử chết đến mức không thể chết thêm. Vừa lúc đó, biên thử trong cơ thể chạy ra một nho nhỏ to bằng ngón cái tiểu biên thử. Nên chính là biên thử Nguyên Anh. Trương Húc đưa tay chộp một cái, liền tóm lấy. Tiếp đó, lại là nhẹ nhàng sờ một cái. Nhất thời, Nguyên Anh phá nát, trở thành tinh khiết năng lượng, tiêu tan ở trong thiên địa. Yến Tiếu Nhan ở bên cạnh ngổn ngang. Này biên thử xác thực là Nguyên Anh kỳ. Thế nhưng, cũng quá dễ đối phó chứ. Liền như vậy, bị Trương Húc giết, Nguyên Anh còn bị Trương Húc đem phá hủy. Yến Tiếu Nhan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trương Húc đến tột cùng cảnh giới gì? Nghĩ đến, Yến Tiếu Nhan liền hỏi. Trương Húc cười cợt, so với trúc cơ kỳ cao một tí tẹo như thế. Chấm ngoặc kép, nghe xong Trương Húc, Yến Tiếu Nhan liền xác định Trương Húc không phải bọn họ cho rằng kim đan kỳ. Chỉ ít là Nguyên Anh kỳ. Thậm chí khả năng là hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, thậm chí, Yến Tiếu Nhan nghĩ, Trương Húc có thể hay không là đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có khả năng lắm, linh khí võng tiêu tan, biên thử cũng chết, Trương Húc lấy ra một chậu, cho biên thử lấy máu, biên thử xem ra rất nhỏ, thế nhưng trên người huyết dịch rất nhiều. Dĩ nhiên thả ra cùng thân thể hắn thể tích gần như dòng máu. Yến Tiếu Nhan đều muốn hỏi một chút Trương Húc. Cái này biên thử có phải là toàn thân đều chỉ có huyết dịch? Nhìn một chút biên thử khô quắt thi thể. Trương Húc có chút ghét bỏ. Còn đang một bên. Tiếp đó, cầm hai cái đại bình ngọc. Chút xuống huyết dịch. Vừa vặn đều chút hơn nửa bình. Một bình cho Yến Tiếu Nhan. Một bình chính hắn cất đi. Tiếp đó. Hai người liền xuống núi, đến bên dưới ngọn núi, liền nhìn thấy một đội người, ăn mặc nha dịch quần áo, còn có một người, Nguyên Anh kỳ thực lực, cùng những người này cùng nhau, nhìn thấy những người này, Trương Húc, Yến Tiếu Nhan liền muốn tách ra, ở thần khí tinh trên, cũng có quan phủ, cũng có quan chức, quản lý phàm nhân, thế nhưng, không có cái gì hoàng thất, không có cái gì hoàng đế. Thần khí tinh quản lý phàm nhân cao cấp nhất cơ cấu là một người tên là Nguyên Lão Viện địa phương. Những kia đức cao vọng trọng, người lớn tuổi, gọi là Nguyên Lão, tạo thành Nguyên Lão Viện, phụ trách lập ra pháp luật pháp quy, phụ trách một ít chuyện trọng yếu. Người tu chân, phàm nhân nói như vậy là không có cái gì gặp nhau, trừ mấy năm một lần nạp mới. Người tu chân cùng phàm nhân là tốt rồi, hai cái đường thẳng song song. Như vương viên ngoại như vậy, sinh sống ở phàm nhân trung gian, làm mưa làm gió người tu chân, rất hiếm thấy. Những kia nha dịch liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Trương Húc. Yến Tiếu Nhan là khí thần tông đệ tử, ai muốn cái kia Nguyên Anh kỳ người tu chân dĩ nhiên mở miệng, ngăn lại bọn họ. Những kia nha dịch hai mặt nhìn nhau, nhìn mấy lần. Có một nha dịch tiến lên, quay về Trương Húc, Yến Tiếu Nhan chắp tay. Vị công tử này, vị cô nương này, xin hơi dừng chân, chúng ta là điều tra Thạch Hoa thôn thôn dân nguyên nhân cái chết. Muốn hướng về các ngươi hiểu rõ tìm hiểu tình hình. Trương Húc, Yến Tiếu Nhan đối diện một chút, sau đó dừng bước, Trương Húc nói chuyện, các ngươi muốn phải thấu hiểu tình huống thế nào? Cái kia nha dịch nhìn về phía cái kia Nguyên Anh kỳ cao thủ. Này Nguyên Anh kỳ cao thủ gọi là Lữ Hồ Quang, là nha môn mời mọc đến giải quyết chuyện này người. Ở hai ngày trước thì có người phát hiện Thạch Hoa thôn người đều chết sạch. Nhìn dáng dấp là bị món đồ gì hút cạn máu dịch mà chết. Người kia lập tức báo cáo quan phủ. Quan phủ sách lại đã điều tra sau. Dưới kết luận là có yêu ma quấy phá. Cần xin mời người tu chân để giải quyết. Quan phủ ngay ở quan nha bên ngoài dán bố cáo. Chiêu mộ người tu chân để giải quyết chuyện này. Sẽ đưa ra 1000 linh thạch thù lao. Lữ Hồ Quang tuyển dụng. hắn cũng suy đoán đến hẳn là biên thừa quấy phá. 1000 linh thạch hắn tự nhiên là không lọt mắt. Thế nhưng biên thử dòng máu, hắn là phi thường muốn lấy được. Mang theo nha dịch liền đến Thạch Hoa thôn. Nhìn thấy Trương Húc hai người, nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Người tu chân cảm giác rất nhạy bén, chính là tiên thiên cao thủ đều có thể cảm ứng được cùng mình thân mật một ít thân nhân sự tình, huống chi là nguyên anh kỳ cao thủ. Lữ Hồ Quang đột nhiên rõ ràng chính mình cảm giác rất không ổn, chỉ sợ là chính mình lần này nhiệm vụ sẽ không rất thuận lợi hoàn thành, càng khả năng là biên thử dòng máu chính mình khả năng không có cách nào được. Nghĩ tới đây, Lữ Hồ Quang cũng làm người ta ngăn cản Trương Húc, Yến Tiếu Nhan, Lữ Hồ Quang nói chuyện, thôn này người là xảy ra chuyện gì? Có làng làm sao bị người đốt? Trương Húc cũng không có cấm kỵ, chúng ta đi tới làng, phát hiện người trong thôn đều bị hút hết máu tươi mà chết. Không đành lòng nhìn bọn họ phơi thây, liền đốt làng. Lữ Hồ Quang hỏi tiếp, các người đụng tới biên thử sao? Trương Húc gật gật đầu, đụng tới, còn giết, làm sao, nha môn muốn tưởng thưởng chúng ta sao? Nghe được Trương Húc, những kia nha dịch đều cao hứng, bọn họ biết biên thử quấy phá, theo tới đều là có chút lo lắng đề phòng. Hiện tại biết, biên thử bị giết, bọn họ không gặp nguy hiểm, làm sao sẽ không cao hứng đây? Lúc trước cái kia nha dịch tiến lên, công tử, nha môn nhất định sẽ cho các ngươi tưởng thưởng, chỉ muốn các ngươi theo chúng ta trở lại, chứng thực các ngươi giết biên thử, nha môn sẽ đưa ra khen thưởng. Lần này khen thưởng là 1000 khối linh thạch. Trương Húc ngây người một hồi, Yến Tiếu Nhan con mắt sáng lấp lánh lên, 1000 khối linh thạch a, không biết sẽ phân cho nàng bao nhiêu. Nếu có thể phân cho nàng 1/3, nàng liền có thể trả cho Trương Húc linh thạch. Cái kia Lữ Hồ Quang nói chuyện, biên thử thi thể, các ngươi làm đi nơi nào? Còn có các ngươi cho biên thử lấy máu không có? Trương Húc nhíu mày, không muốn trả lời. Cái này Lữ Hồ Quang câu hỏi hoàn toàn không có lễ phép không nói, một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ. Trương Húc vững tin, cái này Lữ Hồ Quang hơn nửa cũng là vì biên thử dòng máu mà đến. Không phải vậy, 1000 khối linh thạch kính xin không ngã một nguyên anh kỳ cao thủ. Yến Tiếu Nhan mặc dù có chút giản dị, cũng không phải ngu ngốc, cũng cảm giác được Lữ Hồ Quang trong giọng nói ẩn chứa địch ý. Yến Tiếu Nhan kéo Trương Húc tay, quên đi, Trương Húc, không muốn cái kia 1000 khối linh thạch, chúng ta đi thôi. Yến Tiếu Nhan không muốn gây phiền toái, Trương Húc cũng không muốn gây phiền toái, chỉ trỏ đi liền muốn đi. Lữ Hồ Quang lắc người một cái, che ở trước mặt hai người, đem biên thử dòng máu lưu lại. Trương Húc vẫn không nói gì, cái kia nha dịch nhưng là nói chuyện, Lữ tiên sinh, biên thử là bọn họ giết, biên thử dòng máu tự nhiên là bọn họ, ngài dáng dấp như vậy xem như là cướp đoạt, nếu như ngươi tiếp tục, chúng ta trở lại sẽ bẩm báo huyện lệnh, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi ở thế tục giới tội phạm trong danh sách, e sợ ngài sau đó ở người tu chân thế giới cũng không dễ chịu. Tên này nha dịch nói không có sai, tuy rằng giới trần tục cùng tu chân giới giao lưu rất ít, thế nhưng cũng sẽ liên hệ tình huống, ở thế tục giới bị nhận định là tội phạm người, tại tu chân giới cũng không dễ chịu, người người cũng có thể giết chết. Lữ Hồ Quang trên mặt nhất thời hiện ra một tia lệ khí, quay về những kia nha dịch chính là bắn ra. Nhất thời, những kia nha dịch huyết nhục liền chợt nổ tung, người người đều bạo thể mà chết rồi. Trên đất liền còn lại 7 sạp huyết nhục, xem ra khủng bố cực kỳ. Lữ Hồ Quang đối với Trương Húc, Yến Tiếu Nhan nói rằng, đem biên thử dòng máu lưu lại. Không phải vậy, các ngươi cũng chạy không thoát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.